Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485. Mạt Lộ, Đào Lâm chính mình tốc độ rất nhanh, ngay cả là ở trong rừng cây, nhưng là so với kia chút tang thi cũng không chậm. Hơn nữa nàng có kết giới, có thể ngăn trụ tang thi, cho nên bọn họ khoảng cách chính đang không ngừng kéo đại. Cứ như vậy bôn chạy nhanh một giờ, Đào Lâm bỗng nhiên ngừng lại. Tăng thi không biết mệt mỏi còn tại truy kích nàng, khả nàng lại đỡ thân cây ngừng lại. Không phải nàng không nghĩ đi, mà là nàng không thể đi. Trước mặt đã không có lộ, là một cái vách núi đen. Vách núi đen vách đá giống như đao phủ chính qua, tề thượng tề hạ. Đi xuống nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến vô tận hành xanh úc lục sắc. Kia độ cao, nhường Đào Lâm có chút quáng mắt. Thế nào không chạy? Phía sau truyền đến ung dung thanh âm ni. Đào Lâm quay đầu, chỉ thấy Mạch Yến chính cưỡi ở một cái nửa là lão hổ, nửa là nhân sinh vật thượng. Ngẩng đầu xem nàng, trong mắt hắn tràn đầy cười nhạo, dường như ở cười nhạo nàng bất lực. Chợt Đường Y Y cư nhiên chạy thoát, Mạch Yến thập phần bất mãn lầu bầu một tiếng. Ngươi nhưng là vĩ đại, cư nhiên vì Đường Y Y hy sinh chính mình. Đào Lâm nếu sớm biết rằng bên này là cái vách núi đen, đánh chết cũng sẽ không vì Đường Y Y hy sinh chính mình. Nàng hội cố ý hấp dẫn bọn họ, cũng là tính tốt lắm cảm thấy bọn họ đuổi không kịp chính mình tài chạy. Khả không nghĩ tới, lão thiên gia không cho đường sống, trực tiếp đem nàng lộ cấp chặt đứt. Ngươi muốn giết ta sao? Đào Lâm sắc mặt không sợ hỏi. Giết, kia không phải không đùa sao? Mạch Yến tựa tiếu phi tiếu nói, đánh giá Đào Lâm liếc mắt một cái, cười nói, dù sao ngươi cũng chạy không thoát, cho ta đem nàng chảo trở về, nhớ kỹ, đừng thương tổn nàng. Đào Lâm sớm tạo ra kết giới, nhưng phía trước vì bảo hộ Đường Y Y bọn họ, nàng dị năng đã hao tổn không ít. Hiện tại dị năng cơ hồ thấy đáy, nàng cũng không biết chính mình có thể chống đỡ bao lâu. Nay duy nhất có thể may mắn ước chừng chính là nàng sau lưng là vách núi đen, chỉ cần xem trọng ba phương hướng là đến nơi. Tang thi, tang thi con chuột, tang thi lão hổ, các loại quỷ dị bộ dáng tang thi động vật thong thả, không chút hoang mang một chút tới gần nàng. Bọn họ không nóng nảy, bởi vì theo bọn họ, Đào Lâm đã là cá trong chậu, sớm trốn không thoát. Mạch Yến, ngươi giết ta, ngươi phòng thí nghiệm lý gì đó cũng đừng muốn. Mắt xem bọn hắn tới gần chính mình, Đào Lâm cũng có chút kinh hoàng. Nàng nhìn vạn trượng vách núi đen, chỉ cảm thấy quáng mắt. Này nhảy vực không chết nam nữ chủ kết quả là thế nào sống sót? Nàng cũng không dũng khí nhảy xuống. A, ngươi không nói ta đều đã quên. Mạch Yến xuất hiện một loại bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Ngươi này không gian dị năng vẫn là rất tốt dùng. Chờ đi trở về, ta liền giải phẫu ngươi, hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem vài thứ kia đều giấu ở thế nào. Đào Lâm sắc mặt khẽ biến. Này Mạch Yến quả thực là cái biến thái, thất thần làm gì, còn không đem nàng bắt lại. Mạch Yến giận quát một tiếng, tang thi giống như thủy triều bình thường vọt đi lại. Đào Lâm kết giới nháy mắt biến hóa, siêu siêu vươn n nhiều kết giới trùy, chỉ nghe phốc suy, từng đợt trầm đục, tang thi máu tươi che kín toàn bộ kết giới, theo kết giới là tả đi xuống lưu, một cỗ mốc meo mùi máu tươi đánh úp lại. Đào Lâm cái mũi linh, thiếu chút nữa bị này hương vị huân điệu xuống sườn núi. Nàng vội vã đứng định, che chính mình miệng mũi, ngừng thở. Mạch Yến càng hưng phấn, hắn trừng mắt Đào Lâm kết giới, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng, hưng phấn thiếu chút nữa ở lão trên lưng hổ nhảy lên. Thứ tốt a, Mạch Yến không dám tin phe phẩy đầu. Người nha đầu kia thật sự là lợi hại. Làm sao có thể nghĩ vậy, sao tổn hại chiêu số. Lần đầu tiên nghe người ta dùng tổn hại đến khoa nhân. Đào Lâm cảm thấy thực không thích ứng. Nhóm đầu tiên tang thi đã bị kết giới xông ra cái dùi giết chết. Kết giới thượng cái dùi chậm rãi thu trở về. Tang thi theo kết giới trượt đi xuống. Ha ha ha, lợi hại a! Mạch Yến hưng phấn thẳng vỗ tay. Tiểu nha đầu, ngươi có thể sánh bằng ta trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều. Này đầu óc, dùng tốt thực a. Đào Lâm vẻ mặt nghiêm túc, lạnh mặt trừng mắt hắn. Mạch Yến vung tay lên, trở lên, ta đổ muốn nhìn nàng cực hạn ở đâu. Cực hạn, Đào Lâm cảm thấy chính mình đã là cực hạn. Nàng dị năng sở thừa không có mấy. Nay làm hết thảy chẳng qua là ở mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Mắt thấy rất nhiều tang thi vọt đi lại, Đào Lâm vung tay lên, tâm niệm vừa động, kết giới chùy trở nên lại tế lại dài. Này tang thi chưa đến nàng trước mặt, liền phát ra phốc suy một tiếng, bị xuyên thấu toàn thân, theo chân đến đầu đều bị kết giới chùy cố định lại. Phốc, máu tươi phun ra, chiếu vào Đào Lâm trước mặt trên cỏ. Thần sắc của nàng dụ phát rét lạnh, Mạch Yến ánh mắt càng khẩn thiết. Nhìn không chuyển mắt Đào Lâm quả thực như là nhìn cái gì hiếm có chân bảo. Thật sự là quá tuyệt vời. Nha đầu kia quả thực quá tuyệt vời. Bỗng đến hắn áp căn không thể tin được. Không thể tin. Trên thế giới làm sao có thể có lợi hại như vậy nha đầu. Không phải nói nàng dị năng, cũng không phải nói nàng thể lực cái gì, mà là nàng tư duy, nàng trí tuệ. Mạch Yến chính mình đánh giá Đào Lâm đến nơi đây đã là cực hạn. Nếu nàng tiếp tục dùng kết giới bảo vệ chính mình, muốn không được bao lâu nàng cũng sẽ dị năng hao hết mà tử. Khả nàng lại thu hồi kết giới, ngược lại đem sở hữu kết giới đều hóa thành kết giới chùy. Kết giới chùy một cái ai một cái che ở nàng trước mặt. Không chỉ ngăn trở tang thi đánh sâu vào, còn có thể nhường nàng càng an toàn. Thật sự là lợi hại nha đầu. Hắn trước kia cảm thấy nha đầu kia dễ khi dễ. Thật sự là xem thường hắn. Ha ha ha. Không hổ là ngải sắt lâm nữ nhi, quả thực giống như nàng thông minh, đều như vậy làm cho người ta, hắn cắn răng, theo trong hàm răng bài trừ vài cái tự, hận hàm răng ngứa, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp tang thi. Đào Lâm rốt cục tập trung hắn vị trí, tâm niệm khẽ nhúc nhích, thiên địa biến sắc, Mạch Yến cười điên cuồng. Mang theo mặt nạ trên mặt tràn đầy điên cuồng sắc. Khả hắn rất nhanh liền cười không nổi. Đỉnh đầu truyền đến phá phong tiếng động. Mạch Yến đột nhiên trợn mắt, chỉ thấy một đám phiếm ánh sáng lạch dài chùy từ không trung rơi xuống, đánh úp về phía chính mình. Giật mình, Mạch Yến dùng sức nhất đá dưới thân động vật, cọ nhảy lên đi ra ngoài, ngã nhào ở phốc suy, phía trước cưỡi sinh vật vô tri vô giác, bị này rơi xuống thép thổi thành tổ ong vò vẽ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu lại truyền đến phá phong tiếng động. Mạch Yến không dám lưu lại chạy động, có thể không luận hắn thế nào chạy. Này thép dường như sương mù bàn chân chi dòi đuổi theo hắn không tha, mang theo không thể bằng được khí thế. Nhất định phải chặt tử hắn. Đào Lâm trước mặt thổ địa đã thành hắc màu đỏ, sở hữu thảo diệp đều dính vào dính hồ máu đen. Này tang thi một đám phốc đi lên, che già măng mọc, một cái so với một cái tàn nhẫn. Mặt sau tệ phía trước, phía trước bị chặt thành bùn, không ngừng theo kết giới chùy trong khe hở bài trừ đến, liền cùng rảo thịt hạm giống nhau. Một chút bị bài trừ đến, rảo thành bùn nhão, tanh hôi phốc mũi. May mà Đào Lâm luôn luôn chú ý Mạch Yến, nhưng là xem nhẹ loại này hương vị. Thép đuổi theo Mạch Yến ở trong rừng cây xuyên qua, chạc trong rừng cây cây cối không ngừng chớp lên. Cọ, một tiếng vang nhỏ, Mạch Yến theo trong rừng cây nhảy lên xuất ra, thân hình một chút ngừng lại. Trong tay hắn cầm một cái cung nỏ, nhắm ngay Đào Lâm Mani. Cùng lúc đó, thép cũng đã chuẩn bị tốt, đổ rào rào giống như giọt mưa bình thường trụy rơi xuống. Cung nỏ cùng thép cùng hạ xuống, hai người đều mang theo sát ý, thệ muốn giết đối phương mới thôi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.